Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 55, Luyện Dược, Góc Truyện Audio.com. Trần Ngọc Lâm đang vừa xem xét vài mục trên hệ thống, vừa xem quảng cáo, TV, nhà bạn thường xuyên có ma cà rồng đến chơi, nhà bạn thường xuyên xuất hiện những loài sâu bọ ăn hại hút máu. Kể cả các biện pháp nghiệp vụ như treo thánh giá cũng không thể xua đuổi được chúng. Đừng có lo, bởi vì đã có chúng tôi, những người đuổi ma cà rồng chuyên nghiệp, gọi ngay đến số điện thoại 0F-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP-SEP để liên lạc với biệt đội tiêu diệt ma cà rồng ăn hại chuyên nghiệp. Ngoài ra quý khách cũng có thể mua một bình thuốc xịt đuổi ma cà rồng V5, đặc chế từ nước thánh vụn bạc và tỏi, hoàn toàn thân thiện với môi trường, có thể tiêu diệt phần lớn các loại ma cà rồng thông thường cùng các tộc quyền của chúng. Gọi điện ngay hôm nay để mua một bình tặng một bình. Đặc biệt, ship hàng tận nhà, gọi điện ngay hôm nay. Trần Ngọc Lâm tắt TV, mở, làm như ma cà rồng là lũ dày nâu ăn hại không bằng. Trần Ngọc Lâm hỏi, này, theo ngươi thì ta nên làm gì với hơn 2.000 điểm vận mệnh vậy? Đồ sát cả đám ma thú ma tộc các loại, hôm trước hắn kiếm được 1.800 điểm vận mệnh. Hơn một chút, ngoài ra nhận được thêm 200 điểm vận mệnh lên level và hoàn thành nhiệm vụ thêm 300 điểm vận mệnh nữa, vị chi là 2.300 điểm có lẻ. Hệ thống, im đi nào, không hiểu sao gần đây ta có một ước ao, ta có một khát khao quá. Trần Ngọc Lâm hỏi, là cái gì thế, hệ thống? Còn nhớ hôm cả hai chúng ta bất tỉnh không? Không hiểu sao từ hôm đó ta rất muốn đồ sát ký chủ nhé. Mà không phải một hít giết luôn đâu, mà là kiểu lăng trì tùng xẻo cơ. Trần Ngọc Lâm ho khù khụ. Hắn nói, không nói nhiều về vụ đấy nữa. Mỗi lần nói về cái vụ đó ta lại sờn gai ốc. Quan trọng hơn, theo ngươi lúc này ta nên dùng điểm vận mệnh tiêu hao cái gì? Hệ thống lầm bầm, ký chủ mua gì thì kệ sắc ký chủ, không dùng thì tặng ta đi, hoặc trong cửa hàng cũng có một vật phẩm giá một điểm vận mệnh. Gọi tử vong vĩnh cửu, dùng xong chết luôn, không bao giờ hồi sinh được, kể cả thiên đạo hay gì gì nữa nhúng tay cũng không thể. Chỉ ký chủ mới sử dụng được. Trần Ngọc Lâm thở dài, mở lại giao diện hệ thống ra. Hắn nhớ vừa nãy lúc hắn có đang tìm kiếm một vật phẩm, thì hình như chợt thấy vài cái hạng mục mới. Đây rồi, Trần Ngọc Lâm hai mắt sáng rực. Cái này chắc là mở khóa từ khi hắn lên level 15 nhưng mà hắn mãi mà vẫn chưa vọc ra. Hệ thống thì cũng không thèm thông báo có cái gì mới cái gì cũ luôn. Có lẽ từ nay mỗi lần lên level hắn lại nên tự tìm kiếm chức năng mới. Dù sao, chức năng mới này chính là luyện đan thất, luyện khí thất, tạm thời mới chỉ có hai loại này. Nhưng vấn đề là cả hai phòng này đều hiện tại đang ở cấp độ không? Cần nạp vào trong 1.000 điểm vận mệnh thì mới có thể khai mở được. Và 1.000 điểm mỗi một loại chứ không phải cả hai. Ngoài ra, nó có 3 loại lưu ý. 1. Cả hai căn phòng này đều tiêu hao điểm vận mệnh để sử dụng vận mệnh cho 1 giờ, mỗi một ngày hắn sẽ có 2 giờ để sử dụng, tái thiết lập vào 12 giờ đêm, tức là nếu 10 giờ tối hắn sử dụng đến nửa đêm thì hắn có thể dùng thêm 2 giờ nữa. 2. Thời gian để sử dụng luyện đan thất được tính là thời gian trong hệ thống, tức là dù có bao lâu cũng là 0 giây, trừ khi chính hắn muốn tiêu hao thời gian, không thể kích hoạt luyện đan. Khí thất trong khi đang trong trạng thái PvP, PvE, 3, đan chia cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tốt nhất, ngoài ra còn có vài loại dược tề, có tác dụng giống đan dược nhưng ở dạng lỏng hoặc dạng hồ. Chủ yếu dùng cho sơ giai tu sĩ hoặc một số công dụng đặc biệt. Nếu muốn nâng lên một cấp, chỉ có thể nâng lên bằng cách thành công luyện ra 5 viên hoàn mỹ cấp của một loại đan dược cấp hiện tại, hoặc 55 viên thượng phẩm đan dược. Ví dụ nếu hắn muốn nâng từ cấp 1 lên cấp 2, thì hắn sẽ phải luyện ra 5 viên hoàn mỹ đan dược cấp 1, hoặc 55 viên thượng phẩm đan dược cấp 2. Bù lại, mỗi tăng một cấp sẽ tăng thêm 1 tiếng tối đa sử dụng. Ngoài ra môi trường của luyện đan thất vô cùng thần kỳ, hoàn toàn tràn ngập linh khí, vô cùng thích hợp luyện đan, thậm chí có thể đề thăng 10. Xác suất ra đan dược cấp cao, tăng 5, mỗi cấp, tự nhiên, hắn lựa chọn đầu tiên là luyện đan thất. Hệ thống có bán đan dược, nhưng mà đan dược mà hệ thống bán đắt đỏ vô cùng. Ví dụ như thối thể dịch, 1/200 điểm vận mệnh, trong khi nó là hàng cho nhất phẩm luyện bí, và tính cả toàn bộ dược liệu cũng chỉ có 18 điểm vận mệnh. Gấp 10 lần, cho nên hắn không có lựa chọn mua đan dược, trừ một số lần vô cùng hiếm, tiểu event thì mới có giảm giá, còn không thì hắn quyết định tự mình luyện dược. Trần Ngọc Lâm mò mẫm trong cửa hàng, rốt cuộc từ một đống khoảng hơn 100 vật phẩm cuối cùng cũng moi ra được một cái phương pháp phối chế dược tề. Dù chỉ là dược tề nhưng vẫn cần đến luyện đan thất. Luyện mạch tề dược phương ranh ép một loại dược tề. Dùng để cho nhị phẩm tu sĩ sử dụng để ngưng tụ linh khí thay vì trong không khí thì ở trong dược thủy. Kiến nghị sử dụng khi trên thân đang có dẫn linh trận. Thành phần, Hàn Long Thảo phấn hoa, Trích Tinh Thảo bông hoa 2 bông, Nhân Sâm ngàn năm 2 củ, Thiên Linh quả 1 trái, Linh Thủy 1 lít, chúng là cái gì thì có rời biết. Trần Ngọc Lâm mua tất tần tật ở trong cửa hàng, một phần dược liệu tốn 70 điểm vận mệnh. Hắn mua 5 phần dược liệu, cộng thêm vận mệnh cho cái dược phương nữa là 450 điểm vận mệnh. Tính cả 1.000 điểm để mở khóa luyện đan thất, hiện tại hắn còn hơn 900 điểm vận mệnh. Hóa ra Hàn Long Thảo là hoa hồng xanh, nhưng mà hơi lạnh lạnh hơn so với hoa bình thường. Trích Tinh Thảo là một bông hoa có màu tím sẫm, Thiên Linh quả thì trông hơi ảo diệu, một loại trái cây có màu tím nhạt ma mị. Trần Ngọc Lâm nhận được dược phương, bắt tay ngay vào luyện chế. Một đặc điểm nhỏ nhoi khá chú ý của luyện đan thất chính là dù cho trạng thái của ngươi có như thế nào thì ngay khi vào luyện đan thất cũng biến thành vô cùng bình tĩnh. Trần Ngọc Lâm dựa theo dược phương, đầu tiên băm nhỏ nhân sâm ngàn năm ra. Kế đó, hắn cho thiên linh quả vào máy xay sinh tố, xay trong 15 phút, rồi cho nhân sâm ngàn năm tiếp vào máy xay sinh tố. Một đám khói nhỏ bốc lên khi mà thiên linh quả dung dịch tiếp xúc với nhâm sâm ngàn năm. Trần Ngọc Lâm đếm 1, 2, 3 rồi ngay sau đó, hắn bật máy xay sinh tố lên, quay ở mức mạnh nhất, rồi hắn từ từ cho phấn hoa Hàn Long Thảo vào mỗi lần chỉ một nhúm không hơn 10 gram. Luyện mạch tề dần dần trở thành màu xanh sậm theo mỗi giây đồng hồ bị xay. Sau đó, nhanh như cắt Trần Ngọc Lâm đổ nó vào trong lò luyện đan ngay khi nó chuyển sang màu đen nhạt. Kế đó hắn nhóm lửa, hiện tại hắn mới chỉ mở khóa được phàm hỏa và mục hỏa. Món quà khi mà mở khóa luyện đan thất do hệ thống tặng. Mục hỏa khá là tràn đầy khí tức sinh mệnh, hắn chọn phàm hỏa, nói đùa, lửa bình thường còn chưa ăn ai, lựa chọn ngay cái thứ dị dị hắn vừa đun vừa đếm thời gian. Bông hoa Trích Tinh Thảo, cả thải cần 14 phiến lá, mỗi 5 phút cho 1 phiến lá vào, lại xoay nhanh thêm gấp rưỡi. 70 phút sau, thuốc thang đã có một tầng váng đen thui, bốc mùi hôi thối, phần bên dưới bốc lên từng tia đan đạo mùi vị, bằng vào trong dược phương mô tả. Thành công chính là tại một bước này. Hắn rút đồng hồ bấm giờ, bắt đầu bấm thời gian. Ngay lúc mà đồng hồ chuyển sang giây 14 kể từ khi cho phiến hoa thứ 14 vào, hắn đổ ngay 1 lít linh thủy vào bên trong lò luyện. Kế đó hắn tiêu sái đóng nắp lò luyện đan vào, chuẩn bị cho một vụ nổ. Nguyên bản cho rằng có nhiều đồ trông ngon thế, luyện thất bại ít nhất có thể đem ra nấu chung với mì. Xem ra là phải đổ đi phần lớn. Hắn ngồi chờ cho cái nắp bay lên thiên không 5 phút. Chẳng thấy gì, ngồi chờ thêm 5 phút nữa để phòng cái lò luyện đan đột kích. Sau đó hắn mở lò ra, chẳng có vụ nổ nào, thay vào đó là mùi dược liệu khá gay mũi bốc lên. Rồi hắn nhìn thấy một chất sền sệt như hồ dính dưới đáy. Giám định ghi, luyện mạch tề, bình thường phẩm chất, Trần Ngọc Lâm xoa cằm. Luyện mạch tề phẩm chất bình thường theo như ghi chú thì cần tới 20 phần dược liệu để hắn từ 9 mạch lên 10 mạch. Nhưng nếu hắn luyện được trung phẩm, thậm chí thượng phẩm thì hoàn toàn có thể chỉ cần 5. 10 phần dược tề đã đạt được kết quả tương đương. Trần Ngọc Lâm quyết định quay lại, luyện chế thêm một phần dược tề khác. Lần này hắn không làm ở trong hệ thống nữa, mà bê ra ngoài thực tại làm. Dù sao, hắn cũng có thể bê lò luyện đan ra ngoài, chỉ là sẽ không có các bắp phụ ra trên mình thôi. Cách chương.